được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng đều phát điên rồi. Trước đây cho dù thấy Hứa Hiểu thu tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung, cũng sẽ không lọt vào mắt của một số cư dân mạng giàu có một năm kiếm được 5 triệu, cũng không coi là giàu lắm. Lượng anti-fan lớn như vậy, chỉ cần mặt dày ở lại giới giải trí thì sẽ rất dễ dàng kiếm lại được tiền. Kết quả, cô ấy thuê phòng bạch kim cho cấp dưới, điều đó có nghĩa là người nhà cô ấy cũng không phải tầm thường. Dù trên mạng có náo loạn đến mấy, Hứa Hiểu cũng không quan tâm, việc thu tiền thuê nhà của cô mới là quan trọng nhất. Gần đây có vài tòa nhà đến hạn thu tiền thuê, cô bận rộn, mấy căn tiếp theo cần thu là nơi ở của Tiểu U. Hôm nay, Khúc Tích bị gọi đến nhà Hứa Hiểu. Cô gái nhỏ hào hứng đi dạo trên tầng thượng của khu số 1 Hải Thành, miệng không ngừng ngạc nhiên hô lên. Căn hộ này rõ ràng còn xa hoa sang trọng hơn căn của cô nhiều, thậm chí cô còn phát hiện mặt đất dưới chân mình được làm bằng đá mặt trăng. Đá mặt trăng thường được dùng để làm vòng tay và mặt dây chuyền. Vậy mà bản của bà chủ nhà lại dùng để dẫm dưới chân. Thấy Khúc Tích đang tham quan nhà mình, Hứa Hiểu cũng để cô ấy đi. Cô nhớ mấy ngày trước đã dặn Lục Dã là một số chuyện, liền gọi người tới. Lục Dã vẫn luôn làm việc rất thỏa đáng, hình như cậu đã đoán trước được. Đầu tiên lấy danh thiếp đã được làm đưa tới bằng hai tay. Cô Hiểu Hiểu, cô xem danh thiếp này có gì cần sửa nữa không? Đây chỉ là mẫu, vẫn có thể sửa được. Lục Dã đã thuê một nhà thiết kế danh thiếp chuyên nghiệp để thiết kế nó. Trên đó có ghi tên của Hứa Hiểu cùng với thông tin liên lạc. Khúc Tích đi dạo trở về, nhìn thấy tấm danh thiếp màu trắng bạc trong tay Hứa Hiểu. Hứa Hiểu thấy thế cười hỏi ý kiến cô. Khúc Tích tò mò nhận lấy. Cô từng nhận được không ít danh thiếp, nhìn nhiều thì cảm thấy cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là tấm danh thiếp này chạm vào có cảm giác rất khác biệt. Thiết kế bình thường không có gì mới lạ lắm, nhưng mà đây là chất liệu giấy gì vậy? Sờ vào có xúc cảm hơn danh thiếp bình thường, thần sắc Lục Dã thản nhiên. Cô Hiểu Hiểu muốn danh thiếp có phong cách cao cấp, cho nên tôi đã sắp xếp người thiết kế tấm danh thiếp này bằng bạch kim, cảm nhận sẽ càng rõ hơn. Khúc Tích ngây người một hồi, khó khăn lắm mới buông ra một chuỗi lời. Thật xin lỗi, tôi rút lại câu bình thường không có gì mới lạ vừa này. Hiện tại cô chỉ muốn trở thành người đầu tiên có được danh thiếp của Hứa Hiểu. Khúc Tích có thể nhìn ra, hình như hàm lượng bạch kim của tấm thiệp này hơi cao. Khi cô còn ở trong giới giải trí thường xuyên nhận được danh thiếp từ các sếp tổng, cho tới bây giờ chưa từng thấy danh thiếp nào tràn ngập sự giàu sang như vậy. Nếu nó chỉ là siêu tầm đơn thuần thì cũng rất tuyệt. Hứa Hiểu tuyệt đối là người soi mói nhất, ngay cả mẫu danh thiếp cao cấp sang trọng như vậy, cô vẫn thấy có không ít khuyết điểm. Hứa Hiểu ghét bỏ nói, quả thật khá bình thường, không có gì nổi bật cả, không có một chút điểm nhấn, cần phải làm lại. Thấy Lục Dã hơi nghiêng người, dáng vẻ chăm chú lắng nghe cô nói chuyện, Hứa Hiểu liền cầm lấy tấm danh thiếp bạch kim lấp lánh ánh bạc, nói. Chất liệu thì tôi khá hài lòng, nhưng trên tấm danh thiếp này viết gì vậy? Chỉ có tên của tôi và số điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để nhà thiết kế thêm phạm vi nghiệp vụ của tôi lên đó đi, ví dụ như hợp tác bất động sản ở Kinh Thị, Hải Thành, Cảnh Thành, Vân Châu, cho thuê chuyên nghiệp các loại. Lục Dã thở ra một hơi thật dài nói, xin lỗi, là do tôi sơ sót, tôi sẽ sắp xếp sửa đổi và làm lại ngay đây. Hứa Hiểu hài lòng thu xếp xong, khóe mắt thấy ánh mắt mong đợi của Khúc Tích. Nhìn không được cười nói. Sửa xong danh thiếp sẽ đưa cô một cái. Nhìn xem, có người muốn danh thiếp cao cấp. Cách chương.